Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 851. Chương 851. Trận thứ 3, trận chung kết. Lấy được rồi, Tôn Kế Hải khẳng định. Kim Tiger hết sức cao hứng. Vậy thì tốt, chúng ta sau trận đấu liên hệ. Không có vấn đề, ta sẽ còn ở Manchester đợi mấy ngày. Chúng ta có thể ngồi xuống đến thật tốt tâm sự trường bóng đá sự tình. Tôn Kế Hải gật đầu đồng ý. Kim Tiger lòng tràn đầy vui vẻ. Vậy chúng ta sau trận đấu gặp. Nói xong lời này, Kim Tiger vừa mới muốn quay người, Tôn Kế Hải lại gọi hắn lại. Chỉ gặp hắn giảo hoạt cười một tiếng. Tiger, tuy nhiên ta 10 phần thưởng thức ngươi, nhưng là cái này trận đấu ta vẫn là ủng hộ Man City chiến thắng. Kim Tiger nhún vai, vậy thì thật là không tốt ý tứ. Cái này trận đấu ta có thể sẽ để ngươi thất vọng rồi. Ngay tại Kim Tiger cùng Tôn Kế Hải nói chuyện trời đất thời điểm, hai bên cầu thủ đã ai vào chỗ nấy, tranh tài chính thức bắt đầu. Cái này trận đấu do Man City đầu tiên mở bóng. Bọn họ ở giữa sau trận tiến hành truyền lại. MU cầu thủ tiến lên bức cướp. Man City Fernando Luis Rosa đem bóng truyền về cho rồi Stone. Stone truyền bóng đến đường biên. Golrop dẫn bóng hướng về phía trước. MU cầu thủ làm xong phòng thủ chuẩn bị. Golrop truyền bóng cho Gundogan. Nhưng là hai cái người nhưng không có hướng về phía trước tiếp tục tiến lên. Truyền cho trung lộ Yaya Toure. MU cầu thủ lần nữa ép lên. Pogba dẫn bóng ở MU nửa tràng hoạt động. Dẫn bóng Aguero ở đường biên đột phá. Hai tên cầu thủ hậu vệ đem Aguero dính thật sát vào. Aguero huyền về cho hậu vệ phải Sakna. Bóng ra còn ở Man City nửa tràng quá độ. Mở màn đi qua rồi 10 phút đồng hồ. Man City thậm chí ngay cả một lần bắn không có cửa đâu. Đây là cái gì tình huống? Kim Tiger ở bên sân nhíu mày lại đầu. Scone vậy 10 phần không hiểu. Trên một trận thời điểm tranh tài, Man City lực công kích tương đương mãnh liệt. Nhưng là vì cái gì cái này trận đấu bọn họ thế mà bảo thủ? Phi lần lại chẳng hề để ý. Cái này có cái gì? Khẳng định là bọn hắn bị chúng ta dọa cho sợ rồi. Không dám ép lên đến tiến công. Scone hỏi một câu. Đội trưởng, chúng ta có cần hay không lại hướng lên ép ra ngoài? Tiếp tục tăng cường tiến công. Kim Tiger lắc lắc đầu. Chúng ta xem trước một chút tình thế lại nói. Hôm nay Man City đấu pháp quả thật có chút biến hóa. Mà lúc này Guardiola ngồi ở bên sân. Hắn vậy nhìn chằm chằm trên trận tình thế. Ở mấy ngày trước đó, Guardiola liền đã định ra rồi cái này trận đấu nhạc dạo phòng thủ phản công. Kỳ thật cái này trận đấu mùa giải từ trận đấu bắt đầu. Guardiola chưa từng có đánh qua phòng thủ phản công chiến thuật. Một lần đều không có. Guardiola tôn trọng là truyền khống bóng đá. Nếu để cho hắn phòng thủ phản công hoặc là bầy xe buýt, hắn căn bản không thể nào tiếp thu được. Bất quá ở trên một trận sau cuộc tranh tài, Guardiola suy tư thật lâu. Trên một trận Premier League tranh tài bên trong, Man City ở hiệp 1-3-3 tình huống dưới. Cuối cùng MU lại 5-3 giành thắng lợi. Trận đấu kia tình thế hết sức đặc thù. Hơn nửa hiệp thời điểm, hai đội bóng tiến công biên độ đều rất lớn. Cuối cùng mới lấy được 3-3 điểm số lớn. Nhưng là nửa tràng sau thời điểm, Kim Tiger để đội bóng thích hợp rút về, mà cho trước trận 3 tên tiền đạo ủy quyền, để bọn hắn có đầy đủ phát huy không gian. Nếu như vậy, MU mấy tên thế giới cấp tiền đạo đều phát huy ra siêu nhân trình độ. Cuối cùng không gần như chỉ ở nửa tràng sau đánh vào hai bóng. Hơn nữa còn để Man City ở dưới nửa tràng một bóng chưa tiến. Tham khảo MU đấu pháp, cái này trận đấu Guardiola vậy bắt chước làm theo. Hắn để đội bóng giữa sau trận tiến hành co vào, sau đó cho Aguero, Sterling cùng Pogba đầy đủ tự do, để bọn hắn phía trước trận phát huy, giữa trận hai tên tiền vệ phòng ngự rất ít hơn trước kiến tạo. Sau đó phòng tuyến càng là ổn chát ổn đà ở phía sau trận phòng thủ. Mà đối mặt loại tình huống này, MU công nhanh vậy không đánh nổi rồi. Không có bắn vọt không gian, trước cửa phòng thủ dày đặc, MU cầu thủ vậy liên tiếp ở Man City cấm khu trước ngược chân. Tìm cơ hội, dưới loại tình huống này, tranh tài đá rồi 30 phút đồng hồ. Hai bên điểm số vẫn là 0-0. Trực tiếp thời gian Rahman ngáp một cái, nhìn qua rồi trên một trận sau cuộc tranh tài. Lúc đầu ta còn tưởng rằng hôm nay nhất định lại là một trận đại chiến. Nhưng là không nghĩ tới a, cái này trận đấu cư nhiên như thế làm cho người buồn ngủ. Morris cũng có chút cảm thấy nhàm chán. MU còn tốt, Man City cái này trận đấu thật sự là triệt để bị đánh sợ. Bọn họ ở chính mình sân nhà thế mà bị đối thủ đè ép đánh. Cái này hoàn toàn không phù hợp Guardiola kỹ thuật đặc điểm a. Hiện tại tranh tài đã tiến hành rồi nửa cái giờ, khó nói thời gian kế tiếp vẫn luôn sẽ là thế này phải không? Nếu như vậy, ta trước ngủ một hồi rồi. Một hồi có sút gôn rồi lại để ta. Kỳ thật không chỉ có là Morris cùng Rahman cảm thấy đấu trường mặt nhàm chán. Tự liền rất nhiều trước máy truyền hình fan hâm mộ cũng đều không có cái gì tinh thần. Mà MU fan hâm mộ còn tốt. Dù sao bọn họ hiện tại là đè ép Man City đánh. Bất quá Man City fan hâm mộ liền gánh không được rồi. Tròn 30 phút thời gian, bọn họ đội bóng cơ hồ không có mấy cước sút gôn. Cái này khiến bọn họ cảm thấy 10 phần phiền muộn. Mà ở Etihad sân bóng trên khán đài, Man City fan hâm mộ đã bắt đầu có tiếng xuýt rồi. Ở sân nhà thế mà còn bị đối thủ đè ép đánh. Cái này thật sự là quá khó nhìn. Bất quá Guardiola lại không cần quan tâm nhiều. Hắn bây giờ đang ở chờ lấy một cái cơ hội phản kích. Sau đó Aguero nhóm trực tiếp công cửa đắc thủ. Mà cho dù là hiện tại loại hình thức này xuống, Pogba vậy vẫn không có trở lại chính mình nửa trang. Ở Aguero cùng Sterling sau lưng tìm kiếm tiến công cơ hội. Ở MU áp chế xuống, Man City vậy thu được mấy lần không sai tiến công cơ hội. Aguero cùng Sterling tốc độ một khi vọt lên đến, đối MU phòng thủ hậu phương uy hiếp vậy là rất lớn. Có một lần thậm chí Aguero thu được đơn đao cơ hội, nhưng là bị xuất kích Di Gea ngăn cản ra ngoài. Biết rõ tranh tài phút thứ 41, trên trận tình thế mới xảy ra biến hóa, MU thu được một lần phạt góc cơ hội, lần này do De Bruyne chủ phạt. Kỳ thật trước lúc này trong 10 phút, MU đã thu được 4 lần phạt góc cơ hội, bởi vì Man City ở cấm khu trước hàng phòng ngự dày đặc. Cho nên MU lựa chọn rồi càng bao xa hơn bắn phương thức tiến công. Nhưng là cấm khu nội nhân quá nhiều, bóng căn bản bắn không vào đi, chỉ là lấy được rồi mấy cái phạt góc. Nhưng là ở Campani thống lĩnh phòng thủ hậu phương trên, MU không có đạt được cái gì tốt cơ hội. Lần này De Bruyne lần nữa chủ phạt, hắn vừa muốn phạt bóng, chỉ gặp Sané cách mình rất gần cấm khu góc trên hoạt động. Hắn giống như có chút chạy không nổi rồi. Đang thong thả mà hướng cấm khu phương hướng tản bộ, tựa hồ lộ ra hững hờ. De Bruyne trong lòng hơi động, cái này tiến công xáo lộ ở lúc huấn luyện từng dùng qua, nhưng là xác suất thành công không cao lắm. Chẳng lẽ nói Sané mong muốn sử dụng loại chiến thuật này sao? Thế nhưng là nếu như còn dựa theo trước đó phương thức tiến công, rất có thể sẽ lần nữa lãng phí tiến công cơ hội. Nghĩ tới đây, De Bruyne hơi chút chần chờ một chút. Lúc này Sané rất tùy ý mà ngồi xổm xuống hoạt động một chút mắt cá chân, tựa hồ có chút bị thương dáng vẻ. Bất quá De Bruyne rõ ràng hắn ý tứ, Sané là muốn để hắn mau chóng ra bóng. Đã như vậy thì mạo hiểm thử một lần. Nghĩ tới đây, The Browner không đang chần chờ, hắn hướng về cấm khu phương hướng phất phất tay, ra hiệu rồi một cái, ba, dùng tay ra hiệu. Sau đó nhanh chóng ra bóng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.